Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 474, thao thiết dạ dày. Một lần thoát thai hoán cốt là cái gì thể nghiệm? Hẳn là, tuyệt vọng a, sống thêm một lần thì phải làm thế nào đây? Một lần nữa kinh lịch một đoạn mình đã thể nghiệm qua nhân sinh. Liền ngay cả sẽ ở thời kỳ nào, gặp phải như thế nào sự cố, cần như thế nào xử lý, đều đã rõ ràng trong lòng. Nhìn người bên cạnh, không phải đồ ăn, liền là khách qua đường. Chỉ có thần phù hộ lực trường lồng giam chân thực lại không thể vượt qua. Bao nhiêu lần, điên cuồng lúc, cảm giác muốn sụp đổ lúc, thao thiết một lần lại một lần nhào về phía kia lực trường. Dùng người chết ta sống phương thức đi chống lại, nhưng là không làm nên chuyện gì. Lực trường chỉ đối triệt để chết hẳn thao thiết lân phiến có phản ứng. Bất kỳ cái gì chỉ cần hắn còn sống DNA tin tức đều sẽ bị lực trường triệt để che đậy lại. Loại kia không có cuối tuyệt vọng. Tại thứ 10 lần luân hồi sau rốt cục cho tế tự một hy vọng. Bởi vì hắn phát hiện tại thứ 10 lần luân hồi về sau. Mình lực lượng đã đạt tới có thể đem cánh tay xuyên thấu qua thần phù hộ lực trường đẳng cấp. Nguyên lai côn lực lượng phong tỏa. Đối với hắn cũng đã đạt đến một cái cực hạn. Hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu. Côn liền không có dự đoán đến tế tự có thể trưởng thành đến giờ này ngày này loại trạng thái này. Thao thiết tin tưởng. Đến thứ 11 lần luân hồi. Mình liền sẽ tiến vào vô địch trạng thái. Đối lực lượng của thần cũng có thể miệt thị tồn tại. Cho nên cái này 50 năm hắn sống được là như vậy vui vẻ. Đặc biệt là tại tới gần luân hồi thời điểm còn gặp Chu Nhàn. Cái này có thể để hắn tầm mắt phát triển đến toàn thế giới thiên cấp bán thần tộc. Thao thiết tin tưởng đây là thượng thiên cho hắn lễ vật. Để hắn làm tốt chinh phục toàn thế giới chuẩn bị. Đối với cơ hội này, thao thiết mỗi ngày đều là vô cùng chờ mong. Cảm giác liền muốn đạt tới trước mấy ngày. Lisa lại mang theo một cái phía ngoài nam nhân trở về. Trương Lam, cái này vẻn vẹn dùng ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền đảo loạn thế giới bên ngoài toàn bộ trật tự, đem mạnh nhất tập đoàn chủ tịch bước ra địa cầu vòng. Không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, nhảy lên trở thành địa cầu có đủ nhất quyền nói chuyện tồn tại. Thao thiết là thật tâm cảm thấy, có thể cùng Trương Lam xâm nhập hợp tác. Rốt cuộc tiểu tử này cũng không tham luyến quyền lực. Địch nhân cũng là vô cùng cường đại. Cực kỳ mấu chốt chính là hắn cũng giống như mình, đều là thần chỗ chán ghét tồn tại. Hắn lực lượng cũng đã bắt đầu cải biến địa cầu hướng đi. Gôn muốn hướng đi. Thao thiết không hiểu rõ chính là vì cái gì rõ ràng có nhiều như vậy điểm giống nhau. Vốn nên dắt tay lý do nhiều vô số kể, nhưng hắn lại có thể không chút do dự cự tuyệt mình. Thậm chí nguyện ý cùng Cổ Hiên người liên thủ, cũng muốn cản mình rời đi con đường. Thế giới này thật bệnh, cừu địch có thể liên thủ đi ức hiếp đồng bạn, kẻ yếu tình nguyện tàn sát lẫn nhau, cũng không muốn ôm cường giả lực lượng. Thao thiết hận ý, toàn bộ hóa tại kia co vào năm ngón tay bên trong. Bành đến một tiếng vang giòn. Thao thiết đem Trương Lam sáng tạo ra loại thần phù hộ lực trường bóp nát thành mảnh vỡ. Đừng nói chém giết, ngay cả để thao thiết lưu một giọt máu đều làm không được. Đã ngươi lựa chọn cự tuyệt ta, như vậy thì tiếp nhận cự tuyệt ta kết quả đi. Thao thiết một tay chộp tới Trương Lam cổ, bàn tay biên giới mọc ra răng nanh, lòng bàn tay hóa thành yết hầu, biến thành một trương dữ tợn miệng. Đừng phát ngốc, lão ba, trong nháy mắt di động, lòng xuất hiện ở cùng mình chờ cao thao thiết trước mặt. Một phát bắt được hắn, mang theo bay ra ngoài, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đem hắn vứt xuống một bên hành chính cao ốc. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cao ốc bị nện ra một cái động lớn, vốn cho rằng sẽ đối với xuyên mà qua cảnh tượng không có phát sinh. nho nhỏ thao thiết từ kia lỗ rách bên trong trực tiếp chui ra. Nhào về phía Long, dung nham địa ngục, Long vung tay lên, trước mặt liên tiếp đứng vững lên 10 nói dày đặc nham tương vách tường. Lại bị thao thiết không giữ lại chút nào xuyên qua mà qua. Đem ngươi tâm, giao cho ta, thao thiết vung tay lên, đen nhánh lỗ đen hình cầu trực tiếp chụp về phía Long thân thể. Long dùng thuấn di mau né đến, kia hắc cầu bị gia tốc như đạn pháo rơi vào nửa cây số có hơn. Trực tiếp đem một tòa cao ốc nuốt mất. Thảo, Long thoáng hiện về tới Trương Lam bên cạnh, mặc kệ hắn chạy có bao nhanh, nửa bên phần eo đều bị lỗ đen thôn phệ xong. Huyết nhục mặc dù tại sinh trường, nhưng loại kia kịch liệt đau nhức lại không cách nào tiêu tán. Hắn sáng tạo thật là lỗ đen sao? Nhìn phía xa biến mất cao ốc, Trương Lam nghi ngờ nói, ngươi cho rằng đâu? Long chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng dậy, cái này không khoa học, không phù hợp nguyên lý, lỗ đen hẳn là vô hạn đảo ngược không gian, là thiên thể vật lý học phạm trù, người như thế nào sáng tạo ra thế giới như vậy? Trương Lam lâm vào trầm tư, chin kim loại cũng có thể hình thành vi hình lỗ đen hiệu ứng. Nhưng áp dụng chính là phù hợp phản vật chất triệt tiêu lẫn nhau nguyên tắc. Đến thôn phệ tiếp xúc đến hết thảy, loại này triệt tiêu sẽ chỉ hoàn nguyên phản vật chất hiệu ứng. Căn bản là không có cách làm đến như thao thiết dạng này. Đem, ăn, đi xuống hết thảy đều hóa thành mình lực lượng. Hắn có thể sử dụng ăn thu hoạch được năng lượng, chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn, tiêu hóa. Chỉ cần có tiêu hóa loại hiện tượng này, đã nói lên hắn sáng tạo căn bản cũng không phải là lỗ đen. Chỉ là hắn, dạ dày, lối vào. Trương Lam chưa bao giờ một khắc đình chỉ suy nghĩ, ngươi cái gì ý tứ? Long biết Trương Lam lại tại có ý đồ xấu, ngươi không phải có thể xác định phương vị của ta sao? Ta muốn đi vào nhìn xem, từ nội bộ, có hay không biện pháp kết thúc mệnh của hắn? Trương Lam nói ra một cái kế hoạch to gan. Ngươi tại nói đùa ta sao? Ngươi căn bản không biết hắn tiêu hóa tốc độ. Nếu như ngươi đi vào, liền bị thay thế hết làm sao bây giờ? Ngươi để cho ta đi vào thuấn di ra một đống tiện tiện đi ra không? Long cảm thấy Trương Lam nói căn bản liền không gọi kế hoạch. Vậy đơn giản liền là tính chất tự sát cho ăn. Mặc dù Trương Lam cũng đã từng làm loại chuyện này, tỉ như biển sâu cự man liền là như thế bị nội bộ cắt chết. Nhưng thao thiết cũng không phải con lươn, ai cũng không biết hắn, dạ dày, bên trong là cái gì một phen cảnh tượng. Không có thời gian cân nhắc, không vào xem, vĩnh viễn tìm không thấy giết hắn phương pháp, ngươi ở bên ngoài tận lực kéo dài, cảm thấy ta phải chết, liền đến cứu ta. Trương Lam để toàn thân bao khỏa tại năng lượng khải dưới. Trực tiếp hướng về thao thiết vọt tới. Ngươi chuẩn bị kỹ càng tử vong sao? Nho nhỏ thao thiết dùng kia thanh âm non nớt cười nói. Ngươi giết được ta sao? Trương Lam nghiêng về phía trước lấy thân thể. Phát động đưa tang khúc biến thành một đạo vặn vẹo vầng sáng. Đương nhiên, thao thiết ở trước mặt mình triệu hồi ra một cái lỗ đen thật lớn. Hết thảy chung quanh đều bị thu nạp hướng vào phía trong hút đi. Chỉ gặp Trương Lam không tránh không né, vọt thẳng tiến trong lỗ đen. Ngay cả Long ở phía sau la lên, không muốn, ngớ ngẩn, hắn đều không có nghe được. Ăn hết Trương Lam, lỗ đen cũng là trong nháy mắt biến mất. Hết thảy khôi phục bình tĩnh, trống trải cũng là thủng trăm ngàn lỗ đại địa bên trên. Chỉ còn lại có thao thiết cùng Long hai cái bất quá 10 tuổi bộ dáng tiểu quỷ. Thao thiết là một mặt thỏa mãn, nhưng Long lại là phẫn nộ đến mặt lộ vẻ dữ tợn. Tiểu bằng hữu, ngươi không vui sao? Ngươi địch nhân lớn nhất cứ như vậy bị tiêu diệt. Ngươi có thể đi trở về cùng Cổ Hiên tranh công. Không không không, là ta có thể đi tìm Cổ Hiên bàn điều kiện. Rốt cuộc hắn muốn nhất liền là Trương Lam đầu người. Ta có thể phun ra. Dạng này cũng có thể cho Cổ Hiên mang một ít lễ gặp mặt. Thao Thiết Phá Lệ hưng phấn. Không, người chỗ đó cũng đi không được. Người duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có tử vong của mình. Mà lại ngươi tính sai. Ba ba cho tới bây giờ đều không phải địch nhân của ta. Dù là cuối cùng hắn muốn chết trong tay ta, ta cũng là thông cảm lòng kính sợ cùng cảm ân chi tình động thủ. Bất luận kẻ nào, đặc biệt là giống như ngươi rác rưởi, tổn thương hắn, ta sẽ để cho ngươi hối hận sống 500 năm. Lòng nghiến răng nghiến lợi nói, còn chưa bao giờ thấy qua hắn tức giận như thế dáng vẻ. Như vậy, ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Thao Thiết căn bản không đem Long để vào mắt, ngươi đối sợ hãi, hoàn toàn không biết gì cả. Long khắp khuôn mặt là sát ý. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.